Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 359, Chiến một trận định càng khôn, 2. Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này cũng tự mình xung phong liều chết, không thể nghi ngờ ủng hộ sĩ khí Tùng Phòng quân thật lớn. Trên thực tế Trương Vân Xuyên cũng không muốn ở tuyến một xung phong liều chết. Nhưng bây giờ lại là chuyện không có cách nào. Dưới trướng hắn tuyệt đại đa số đều là tân binh. Bọn họ chỉ có thể đánh trận thuận gió, năng lực đánh trận ác liệt của bọn họ còn rất khiếm khuyết. Bọn họ tuy đã thích ứng chiến trường, nhưng một khi chiến sự bị kìm kẹp, liền có khả năng tan tác. Cho nên hắn phải tạo ra một cái tác dụng làm gương. Hắn nếu là cũng không xông lên, vậy cường độ tiến công liền không đủ. Nếu không thể nhân lúc tinh thần đang cao đánh bại người Hàn gia, phần khí thế kia của Tuần Phòng quân bọn họ bị xì hơi, vậy về sau liền phiền toái. Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này sức chiến đấu cũng tương đối mạnh. Trường đao trong tay hắn bổ ngang bổ dọc, gia đình Hàn gia không ai địch nổi. Phập! Trương Vân Xuyên đâm một đao vào bụng một gia đình Hàn gia. Trở tay một đao lại chặt đứt cánh tay một con cháu Hàn gia. Tiếu quan đại nhân uy vũ. Đi theo tiếu quan đại nhân xông lên. Thấy Trương Vân Xuyên hung mãnh như vậy, sĩ khí Tuần Phòng quân cao vút. Bọn họ hô to gọi nhỏ lao mạnh về phía trước, các loại binh khí hướng về người Hàn gia bên kia tiếp đón. Ở sau khi trải qua một phen chém giết, vốn nhân mã lưu thủ đã không nhiều, Hàn gia trấn dần dần không chống đỡ được. Đặc biệt gia đình chống đỡ ở tuyến đầu thương vong rất lớn, bọn họ là chủ lực phòng ngự. Sau khi các gia đình thương vong lượng lớn, con cháu Hàn gia nhất thời không ngăn được Tuần Phòng quân tiến công. Con cháu Hàn gia tuy có một bầu huyết dũng, nhưng bọn họ trước kia đều là sống ngập trong tơ lụa. Thân thể của bọn họ đã sớm bị tửu sắc vét sạch. Bọn họ cầm đao hù dọa người ta một chút, phất cờ hò reo còn được. Nhưng thật sự chém giết, 10 người cũng không phải đối thủ của một vị Tuần Phòng quân. Đối mặt Tuần Phòng quân càng đánh càng hăng, con cháu Hàn gia không ngừng lui về. Không ngăn được rồi. Đi mau. Sau khi nhìn thấy mấy người quen thuộc ngã trong vũng máu, con cháu Hàn gia còn lại tâm tính sụp đổ. Bọn họ không muốn chết, bọn họ không muốn cứ như vậy bị Tuần Phòng quân giết chết ở chỗ này. Con cháu Hàn gia nhìn thấy binh sĩ Tuần Phòng quân lao về phía hắn, ở sau khi do dự vài giây, ném binh khí quay đầu chạy. Bọn họ sống an nhàn sung sướng quen rồi, đối mặt tử vong, cái này làm phòng tuyến tâm lý của bọn họ sụp đổ. Con cháu Hàn gia sau khi có người dẫn đầu chạy, người khác cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Rất nhiều Tuần Phòng quân đã vây giết lên, lưu lại là chết. Con cháu Hàn gia tranh nhau hướng về trong thôn trấn tháo chạy. Bọn họ vẻ mặt kích động, nghiêng ngả lảo đảo. Một đám đại lão Hàn gia nhìn thấy cửa vào thôn trấn bị Tuần Phòng quân đột phá, người của bọn họ bị đánh cho tan tác đội hình. Phế vật, phế vật. Các ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông Hàn gia. Nhìn thấy hậu bối con cháu Hàn gia vô dụng như thế, thế mà kiên trì một lát đã bị chém giết chật vật tháo chạy. Các đại lão Hàn gia tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Người Tuần Phòng quân giết đến rồi. Tam lão gia, đi mau lên. Tiếng hô giết đã rất gần, Tuần Phòng quân đã xông vào trong thôn trấn, đang đuổi giết người Hàn gia bên này. Đi, đi. Hàn gia tam thúc ở ngoài sự chỉ tiết rèn sắt không thành thép, ở dưới gia đình hộ vệ, không thể không chật vật bỏ chạy. Nhưng chưa chạy ra xa bao nhiêu, trên đường phía trước cũng vang lên tiếng hô giết rung trời. Rất nhiều gia quyến Hàn gia lúc trước đào tẩu lại sợ hãi lui trở về. Các huynh đệ, giết. Đội quan Tuần Phòng quân Đổng Lương Thần dẫn theo rất nhiều huynh đệ từ một cửa vào khác xông vào. Hàn gia trấn tuy là một trấn, nhưng ở dưới Hàn gia kinh doanh nhiều năm như vậy, thậm chí so với Tứ Thủy huyện còn phồn hoa hơn. Đối mặt Tuần Phòng quân giết vào, một đám người Hàn gia tựa như con thỏ kinh hãi. Bọn họ tỏa ra bỏ chạy, hướng tới các nơi phố ngõ, nhà cửa chui vào. Phản kháng của phương diện Hàn gia đã bị hoàn toàn tan rã. Bọn họ bây giờ chỉ là muốn chạy trốn. Trương Vân Xuyên nhìn thấy phương diện Hàn gia không phản kháng, từng người chật vật chạy trốn, hắn cũng dừng bước. Hắn thở hổn hển hạ lệnh, phong tỏa các nơi đầu phố, phàm là người Hàn gia, toàn bộ bắt lại trước. Có kẻ nào dám phản kháng, đều giết không tha. Vâng. bọn Trương Vân Xuyên lấy khí thế lôi đình vạn quân công phá Hàng Gia Trấn. Các binh sĩ tuần phòng quân thành từng đội ùa vào trong trấn, bắt đầu quét sạch lực lượng chống cự. Nhân thủ lưu thủ Hàng Gia vốn không nhiều, lại gặp phải tuần phòng quân đối thủ như vậy. Rất nhanh, phàm là kẻ phản kháng, đều lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Đại lão các phòng Hàng Gia, tất cả trở thành tù nhân của bọn Trương Vân Xuyên. Lúc Diệp Hạo tiến vào Hàng Gia Trấn, nhìn thấy khắp nơi đều có máu tươi cùng thi thể. Binh khí rơi rải rác, cờ xí ném khắp nơi đều có. Diệp đại ca, người Hàng Gia một tên cũng chưa chạy được, toàn bộ bị bắt rồi. Trương Vân Xuyên lau máu tươi trên mặt, sải bước nghênh đón Diệp Hạo. Trương huynh đệ, các ngươi vất vả rồi. Diệp Hạo nhìn thấy người Hàng Gia quỳ đầy dưới đất, tính sơ qua có 200-300 người, tâm tình của hắn phấn chấn. Hàng Gia cai quản Ngoại Ngưu Sơn mấy chục năm, bây giờ đã bị hắn hoàn toàn đánh sập. Người chủ sự Hàng Gia đều đã rơi vào trong tay của hắn. Bầu trời Ngoại Ngưu Sơn này sắp thay đổi rồi. Ninh Dương Phủ, hậu viện Phủ Nha. Mấy gã sai vặt đang ở trước lò lửa nhỏ thêm củi lửa, trong nồi sắt bốc hơi nóng hôi hổi. Ở trong noãn cắt cách đó không xa, trên bàn bày thức ăn tinh xảo. Tri phủ Lê Tử Quân đang cùng đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ sau khi nhảy dù đến Ninh Dương Phủ đảm nhiệm tiểu tặc sứ, Lê Tử Quân liền bước một chân vào con đường tốc hành. Hôm nay hắn lại kiêm nhiệm tri phủ Ninh Dương Phủ, có thể nói là nắm quyền lớn. Ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, Lê Tử Quân lực áp tri phủ Ninh Dương Phủ Cố Nhất Chu ngày xưa, nghiễm nhiên trở thành nhân vật lĩnh quân trong một thế hệ thanh niên. Bây giờ sơn tặc cảnh nội Ninh Dương Phủ đại đa số đều đã chạy tới Lâm Xuyên Phủ Ngoại Ngưu Sơn bên kia. Cố Nhất Chu ngồi ở đối diện Lê Tử Quân, hướng Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này báo cáo tình huống diệt tặc phỉ gần đây. Ở trong kế hoạch của Cố Nhất Chu, áp dụng là chính sách xua đuổi. Hắn mang toàn bộ bộ đội chủ lực tuần phòng quân đều điều đến Ninh Dương Phủ, hình thành áp lực mạnh mẽ cho sơn tặc. Khiến đám sơn tặc rời khỏi các khe suối đỉnh núi quen thuộc, chạy tới địa khu Ngoại Ngưu Sơn. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần đại quân phong tỏa các thông đạo tiến vào Ngoại Ngưu Sơn. Cho dù là không cần vào núi chinh phạt tiêu diệt, đói cũng có thể đói chết sơn tặc trốn vào trong Ngoại Ngưu Sơn. Hôm nay hiệu quả rất rõ ràng. Rất nhiều sơn tặc quả thật giống như hắn dự đoán, đã chạy về phía Ngoại Ngưu Sơn. Tình trạng trị an cảnh nội Ninh Dương Phủ bây giờ đã được cải thiện rõ ràng. Cố Nhất Chu mở miệng nói, mấy ngày nay chém đầu sơn tặc ước chừng hơn 1.000 người. Thủ cấp đã dùng vôi phong tồn tốt rồi, có thể đưa đi Giang Châu cho các đại nhân kiểm tra thực hư. Lê Tử Quân lẳng lặng nghe Cố Nhất Chu báo cáo, khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu. Thẳng đến sau khi Cố Nhất Chu nói xong, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tuần phòng quân các ngươi mấy ngày nay vất vả rồi. Lê Tử Quân cười nói, mùa đông khắc nghiệt, chui vào núi non đi diệt tặc phỉ, thực sự không dễ dàng. Các ngươi có thể tiêu diệt nhiều sơn tặc như vậy, bảo đảm dân chúng Ninh Dương Phủ không chịu sơn tặc quấy rầy, có thể nói là làm một chuyện tốt bằng trời, việc thiện. Bản quan nhất định sẽ hướng Tiết Độ Phủ bẩm báo công tích của các ngươi, thỉnh công cho các ngươi. Cố Nhất Chu khiêm tốn nói, Lê đại nhân quá khen rồi. Chức trách của tuần phòng quân chúng ta chính là bảo cảnh an dân, tiêu diệt tặc phỉ chính là trách nhiệm không thể đùng đẩy của chúng ta. Lão Cố à, chúng ta lúc riêng tư, ngươi đừng gọi ta Lê đại nhân, xa cách lắm. Lê đại nhân, ngài là tiểu tặc sứ, lại là tri phủ Ninh Dương Phủ, ta chẳng qua là một đô đốc tuần phòng quân, tôn ti có khác, hạ quan không dám đi quá giới hạn. Ha ha! Lê Tử Quân nhìn Cố Nhất Chu một cái, cười cười, không cần nhiều lời nữa. Hắn biết trong lòng Cố Nhất Chu có cảm xúc. Hắn cùng Cố Nhất Chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hôm nay mình từng bước thăng quan, trở thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn biết được, trong lòng Cố Nhất Chu là đối với hắn là có ý kiến. Trước kia Cố Nhất Chu hắn mới là nhân vật đứng đầu một thế hệ thanh niên. Nhưng hôm nay mình ép trên đầu hắn một bậc, đoạt sự nổi bật của hắn, cho nên hắn mới dần dần xa cách với mình. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn trái lại hy vọng quan hệ với Cố Nhất Chu vĩnh viễn tốt như vậy. Nhưng thân phận hắn quyết định, hắn nhất định thăng nhanh hơn, leo cao hơn so với Cố Nhất Chu. Nếu là Cố Nhất Chu có thể nhận rõ hiện thực, trở thành trợ thủ của hắn, hắn cũng không ngại dẫn dắt người bạn cũ này, để y trở thành phụ tá đắc lực của mình. Nhưng nếu là Cố Nhất Chu vẫn cao ngạo như vậy, muốn tranh cao thấp với mình, vậy hắn khẳng định sẽ không niệm tình bạn cũ. Dù sao mình cần là người nghe lời, cần là trợ lực, mà không phải đối thủ. Gã sai vặt bưng thịt dê đun nóng hôi hổi lên bàn, hương thơm xộc vào mũi. Trời lạnh, thịt dê nấy này ăn cho ấm người. Lê Tử Quân nói với Cố Nhất Chu, nếm thử xem mùi vị thế nào. Cố Nhất Chu gật gật đầu, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt dê lớn, bắt đầu ăn. Hai người cúi đầu ăn thịt dê, trong lúc nhất thời không khí có chút tẻ ngắt. Nghe nói Tuần Phòng Quân các ngươi thương vong không nhỏ. Ở sau khi ăn mấy miếng thịt dê, Lê Tử Quân bưng chén rượu nhấp một ngụm, đánh vỡ sự trầm mặc. Chết ước chừng hơn 1.500.000 người, trong đó có 3 giáo úy, 25 đô úy. Cố Nhất Chu trả lời, đầu cũng không ngẩng lên. Tuần Phòng Quân bọn họ trừ từ Châu Phủ Tuần Bộ Doanh chỉnh biên mà ra. Doanh khác đều là lâm thời Bắc lưu dân bổ sung vào. Đám lưu dân này chưa trải qua thao luyện, binh khí cũng tương đối đơn sơ. Cố Nhất Chu không trâu bắt chó đi cày, để bọn họ chém giết với sơn tặc, cho nên thương vong rất lớn. Thương vong quá lớn không tốt, ảnh hưởng sĩ khí, về sau đánh trận vẫn là đừng cứng đối cứng, có thể chết bớt người thì chết bớt số người đi. Lê Tử Quân nói, bây giờ không ít người hướng ta oán giận, nói ngươi đánh trận chỉ biết hùng hục xông lên, không để ý người bên dưới chết sống. Chết nhiều người, ta cũng không dễ ăn nói với bên trên. Cố Nhất Chu ngẩn ra, ngẩng đầu lên giải thích, Lê Đại Nhân, đánh trận làm sao tránh được chết người. Huống hồ trong Tuần Phòng Quân phần nhiều là người xuất thân lưu dân, chết thì cũng chết rồi, bạc trợ cấp cũng không cần phát. Nếu đánh hết người rồi, lại đi bắt là được. Chỉ cần đánh mấy trận, vậy người sống sót chính là lão binh. Có lượng lớn lão binh từng trải qua chém giết, Tuần Phòng Quân về sau cũng liền có chiến lực. Lê Tử Quân cười cười. Lý tuy là một cái lý như vậy, nhưng quan quân chết có phải quá nhiều rồi hay không? Lê Tử Quân cười mỉm nói, giáo úy cũng đã chết 3 người, hơn nữa đều là con cháu đại gia tộc, Giang Châu bên kia đã rất bất mãn. Bọn họ nếu sợ chết, triệu hồi con cháu trong quân là được. Cố Nhất Chu nói, binh hung chí nguy, đao kiếm không có mắt, bọn họ vừa muốn lập công, vừa không muốn trả giá thương vong, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lê Tử Quân nhìn chằm chằm Cố Nhất Chu nói, những lời này ngươi cũng chỉ lừa người ngoài mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết bọn họ chết như thế nào? Cố Nhất Chu nghe vậy, cả người chấn động. Hắn vì bài trừ dị kỷ, quả thật đã áp dụng một ít thủ đoạn đối với con em đại gia tộc trong Tuần Phòng Quân. Hắn vốn cho rằng mình làm kín đáo, không ngờ Lê Tử Quân thế mà đã biết. Có một số việc không thể làm quá mức, bằng không ngươi cho dù là đô đốc Tuần Phòng Quân, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lê Tử Quân có ý tốt nhắc nhở hắn một câu. Ta biết rồi. Cố Nhất Chu gật gật đầu, trong lòng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngươi báo lên danh sách tân nhậm giáo úy cùng đô úy ta xem rồi, ta làm một ít sửa chữa. Lê Tử Quân thấy Cố Nhất Chu bị hắn hù dọa, lúc này mới lấy ra một phần danh sách, đẩy về phía Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu nhìn người trên danh sách một lượt, người hắn tiến cử quá nửa đều bị gạch đi, thay người của Lê Tử Quân. Trong lòng hắn tuy rất bất mãn, nhưng nghĩ đến một đoạn lời vừa rồi của Lê Tử Quân, hắn vẫn cố nén xúc động phản đối. Tuần Phòng Quân các ngươi tuy tiêu diệt tặc phỉ không ít, nhưng đại tặc Trương Vân Xuyên lại còn chưa bị bắt. Giang Châu bên kia đã hỏi vài lần, mãi không bắt được, như vậy cũng không phải một biện pháp. Lê Tử Quân nói, quay về ngươi tìm một người, chém, cứ nói là Trương Vân Xuyên, sau đó đưa đầu đi Giang Châu, trấn an một phen tâm lý mọi người. Lê Đại Nhân, đây là lừa gạt. Cố Nhất Chu không ngờ Lê Tử Quân thế mà bảo hắn làm như vậy, hắn lập tức không vui. Trương Vân Xuyên chết rồi, các đại nhân bên trên an tâm, dân chúng an tâm, các phú hộ gặp tổn thất kia cũng xả giận. Chúng ta còn có thể lập được một công lao, cớ sao mà không làm chứ? Lê Tử Quân nói, cho nên, thật giả không quan trọng. Nhưng mà... Không có nhưng mà, ngươi chấp hành mệnh lệnh là được. Nhỡ đâu Trương Vân Xuyên thật sự lại đi ra làm ầm ĩ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta giải thích với người trong thiên hạ như thế nào? Lê Tử Quân nhìn Cố Nhất Chu một cái, trầm ngâm nói, Trương Vân Xuyên tiếng tăm quá lớn, có người giả mạo hắn, chẳng có gì lạ. Khi đô đốc Tuần Phòng Quân Cố Nhất Chu rời khỏi nha môn Ninh Dương Phủ, sắc mặt rất khó coi. Lê Tử Quân người lãnh đạo trực tiếp này gõ, khiến trong lòng Cố Nhất Chu ngột ngạt không thôi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, so sánh với Lê Tử Quân, lực lượng của hắn quá yếu. Hắn không có bất cứ năng lực gì để đấu với Lê Tử Quân. Đứng phía sau Lê Tử Quân là Lê gia nội tình thâm hậu. Nhưng Cố gia hắn tự ngoan ngoãn nghe lời, không có lựa chọn khác. Hắn nếu làm ra một chút chuyện nào trái ý Lê Tử Quân, như vậy hắn đô đốc tuần phòng quân này có khả năng bị bỏ cũ thay mới bất cứ lúc nào. Lê gia có thể nâng hắn lên, cũng có thể khiến hắn đi xuống. Cố đô đốc, đợi ta một chút. Khi Cố Nhất Chu mặt đen sì chuẩn bị lên ngựa rời khỏi, một hán tử khôi ngô từ trong nha môn chạy tới. Ngươi là? Cố Nhất Chu quay đầu, nhìn thấy hán tử khôi ngô sải bước đi tới này, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người này mình không nhận ra. Chu Hào bái kiến Cố đô đốc. Hán tử khôi ngô hướng về Cố Nhất Chu chắp tay ôm quyền, hành đại lễ. Cố Nhất Chu ngẩn ra, đây không phải là Chu Hào tham tướng mới nhận chức của tuần phòng quân mới vừa rồi Lê Tử Quân nói sao, Chu tham tướng, hạnh ngộ. Cố Nhất Chu đánh giá cao thấp vài lần vị hán tử khôi ngô này, ôn hòa chào hỏi. Đối mặt thái độ này của Cố Nhất Chu Hào cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở. Trong lòng hắn rất rõ. Mình là người Lê Đại Nhân xếp vào ở tuần phòng quân, chuyên môn phụ trách giám thị cùng chia cắt binh quyền của Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu có thể hoan nghênh mình mới là lạ. Cố đô đốc, về sau ta làm việc ở dưới trướng ngài, còn xin cố đô đốc chiếu cố nhiều hơn nha. Chu Hào cười nói. Cố Nhất Chu gật gật đầu. Chu tham tướng khách khí rồi, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Cố Nhất Chu nhìn Chu Hào nói, Chu tham tướng còn có việc không? Chu Hào cười tủm tỉm, trả lời, Lê Đại Nhân bảo ta theo cố đô đốc về tuần phòng quân, bây giờ liền cưỡi ngựa nhận chức. Về sau theo đại nhân tiêu diệt tặc phỉ. Được. Cố Nhất Chu nói, vậy đi thôi. Rõ. Chu Hào lên tiếng, theo Cố Nhất Chu chuẩn bị đi tuần phòng quân. Tuần phòng quân bố trí 10 doanh, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ nơi đó cũng là một mũi quân đội quy mô khổng lồ. Lê Tử Quân tự nhiên không yên tâm hoàn toàn giao cho Cố Nhất Chu một mũi quân đội khổng lồ như vậy. Đặc biệt dưới tình huống Cố Nhất Chu cố ý ở trong quân nuôi dưỡng thân tín. Diệt trừ dị kỷ, hắn cũng có sự phòng bị đối với Cố Nhất Chu. Một lần này điều Chu Hào vào tuần phòng quân đảm nhiệm tham tướng, có ý tứ giúp đỡ Cố Nhất Chu, cũng có ý tứ giám thị. Trong lòng Cố Nhất Chu hiểu, cũng không làm gì được. Dù sao tuần phòng quân này đều là Lê gia sau khi liên lạc người các đại gia tộc ra mặt, du thuyết tiết độ sứ đại nhân một mình chỉnh hợp tuần bộ doanh xây dựng thành. Hắn có thể đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, cũng không tách rời Lê gia ủng hộ. Hắn bây giờ nếu lựa chọn trở mặt với Lê gia, vậy kết cục của Cố Nhất Chu hắn sẽ không tốt đến đâu. Vì thế, đối mặt cách làm của Lê gia xếp vào nhân thủ trong tuần phòng quân, hắn chỉ có thể nhịn trước. Dù sao nhỏ không nhịn, sẽ loạn đại mưu. Cố Nhất Chu vừa rời đi không lâu, Lê Tử Quân lại triệu kiến riêng một ít quan viên Ninh Dương Phủ. Lê Tử Quân bây giờ không chỉ là tiểu tặc sứ, càng là tri phủ Ninh Dương Phủ. Ninh Dương Phủ làm đại phủ dưới trướng Đông Nam Tiết Độ Phủ, vô luận là dân cư hay sản xuất, đều có thứ hạng cao. Một lần này sơn tặc náo loạn Ninh Dương Phủ chướng khí mù mịt, Tiết Độ Phủ bên kia rất tức giận. Lê Tử Quân sau khi nhận chức tri phủ, cũng đang bỏ nhiều công sức chỉnh trang lại Ninh Dương Phủ. Tuần phòng quân phủ trách càn quét sơn tặc, hắn bắt tay vào làm tiến hành chỉnh đốn dứt khoát hẳn hoi đối với nội bộ Ninh Dương Phủ. Thiên tử triều nào thần tử triều đó. Những người đó Cố Nhất Chu lưu lại, hắn tự nhiên không dám dùng nữa. Những người đó dần dần bị Lê Tử Quân đẩy ra ngoài rìa. Rất nhiều chức vị quan trọng đều biến thành thân tín của Lê Tử Quân. Lê Tử Quân triệu tập quan viên thân tín chỉ có một mục đích, chuẩn bị tiền bạc. Đánh trận đánh chính là bạc. Bây giờ tuần phòng quân tiêu diệt tặc phỉ, các hạng tiêu dùng rất lớn. Tuy Tiết Độ Phủ có trích cho một bộ phận quân lương lương thảo, cộng thêm tiêu diệt sơn tặc có thu hoạch. Nhưng đối mặt tuần phòng quân một mũi quân đội khổng lồ như vậy, bạc của bọn họ còn thiếu rất nhiều. Các ngươi trở về điều tra kỹ một chút, ai từng có cấu kết với sơn tặc. Phàm là gia tộc có cấu kết với sơn tặc, toàn bộ không thể buông tha. Tuần phòng quân thiếu bạc, Lê Tử Quân đặt sự chú ý tới trên thân hào môn nhà giàu Ninh Dương Phủ. Hắn biết trên người đám hào môn nhà giàu này không sạch sẽ. Bọn họ mấy năm nay ngoài sáng trong tối làm ăn kiếm không ít bạc. mình đảm nhiệm tri phủ Ninh Dương phủ, người hiếu kính ít ỏi không có mấy. Hắn cảm thấy những gia tộc này quả thực đúng là không biết điều. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết khách khí nữa. Hắn muốn bắt một đám, chèn ép một đám, lôi kéo một đám, do đó tạo quyền uy của mình. Hắn thông qua đổi chức vị quan viên, đã có thể khống chế có hiệu quả đối với nội bộ nha môn. Hôm nay hắn muốn ra tay với gia tộc địa phương, thông qua một lần tẩy bài lớn, đạt được khống chế thực tế đối với Ninh Dương phủ. Đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Thân tín của Lê Tử Quân tự nhiên hiểu dụng ý của vị thủ trưởng này. Điều tra gia tộc cấu kết với Sơn Tặc, đạt tới mục đích tẩy bài, đồng thời kiếm lương thực tiền bạc, đây chính là chuyện tốt một mũi tên bắn hai con chim. Huống chi một ít gia tộc quan hệ với Cố Nhất Chu không phải là cạn. Chèn ép bọn họ xuống, cũng có thể chặt đứt cánh chim của Cố Nhất Chu, suy yếu lực lượng của Cố Nhất Chu. Đến lúc đó nếu Cố Nhất Chu không nghe lời, trực tiếp bỏ cũ thay mới, mà không có gì cố kỵ. Khi Lê Tử Quân gặp mặt bàn bạc quan viên thân tín, một hộ vệ xuất hiện ở ngoài phòng khách. Có chuyện gì? Ánh mắt Lê Tử Quân liếc qua thấy được hộ vệ vội vã đến, ánh mắt sau đó hướng về phía cửa phòng khách. Đại nhân, huyện lệnh Lâm Xuyên phủ tứ thủy huyện, Lý đại nhân bái kiến. Hộ vệ cung kính nói. Vẻ mặt Lê Tử Quân đầy kinh ngạc. Lý Đình không phải mất tích rồi sao, sao đột nhiên xuất hiện ở Ninh Dương phủ, để hắn vào đi. Lê Tử Quân ở ngoài sự kinh ngạc, trên mặt còn lộ ra vui sướng. Lý Đình xuất thân hàng vi, bởi vì là đại hiếu tử ở vùng này, lúc này mới được tiến cử đến tiết độ phủ làm quan. Hôm nay Vương Triều Đại Chu bổ nhiệm cùng chọn lựa quan viên, chủ yếu là chế độ sát cử. Cũng chính là quan viên các cấp ở trong phạm vi mình cai quản, chọn lựa tiến cử nhân tài. Chỉ cần tiến cử nhân tài được cấp trên khảo hạch thông qua, như vậy liền có thể bổ nhiệm làm quan. Trong đó, Hiếu Liêm là một hạng mục quan trọng, nếu ai là đại hiếu tử trong vùng, vậy có khả năng được tiến cử. Trên thực tế, chế độ sát cử đã bị hào môn đại tộc lũng đoạn. Người làm quan đại đa số đều xuất thân hào môn đại tộc, bọn họ tiến cử cũng là người trong nhà. Bọn họ thông qua phương thức này, để duy trì gia tộc bọn họ quyền thế cùng phú quý. Nhưng vì tránh dân chúng hạ tầng bất mãn, họ cũng không muốn tướng ăn quá khó coi. Bọn họ cũng sẽ thả ra đại khái một thành danh ngạch cho người xuất thân nhà nghèo, để bịt miệng đám đông. Lý Đình chính là một người may mắn xuất thân nhà nghèo như vậy. Lúc trước ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, Lê Tử Quân có nhiều trợ giúp đối với người trẻ tuổi xuất thân hàng vi này. Quan hệ của hai người trước giờ không tệ. Về sau Lý Đình chuyển đến Lâm Xuyên Phủ Tứ Thủy huyện đảm nhiệm huyện lệnh, hai người vẫn có thư lui tới. Sau khi biết được Lý Đình vị huyện lệnh Tứ Thủy huyện này mất tích, Lê Tử Quân còn có chút thương cảm. Hôm nay Lý Đình thế mà còn sống, còn tìm tới cửa, khiến hắn rất bất ngờ. Không biết Lý Đình vị huyện lệnh này những ngày qua đã gặp phải chuyện gì? Lý Đình là được mấy tráng hán nâng vào hậu viện nha môn tri phủ Ninh Dương phủ. Lê Tử Quân nhìn thấy tráng nâng vào, vẻ mặt ngây dại. Hắn bước nhanh đi qua đó, thấy được Lý Đình nằm ở trên tráng. Lý Đình không còn mũi nhọn nhuệ khí ngày xưa, cả người hình dung tiều tụy, nằm ở trên tráng tỏ ra vô cùng suy yếu. Lý huynh đệ, ngươi sao lại thành bộ dáng như vậy? Nhìn thấy Lý Đình biến thành bộ dáng như vậy, Lê Tử Quân cả kinh biến sắc. Thế này kém Lý Đình trong ấn tượng của hắn quá nhiều rồi. Nếu không phải một khuôn mặt quen thuộc kia, hắn thậm chí cũng khó tin tưởng đây là Lý Đình. Lê đại nhân, thứ lỗi ta trên người có thương tích, không thể hành lễ với ngươi. Lý Đình nhìn thấy Lê Tử Quân người quen này, tỏ ra rất vui vẻ. Ngươi ta với nhau không cần khách khí như vậy. Lê Tử Quân tiến lên một bước, nắm lấy tay Lý Đình, vẻ mặt thân thiết. Thương thế của ngươi như thế nào? Từ trên quỷ môn quan đi một chuyến, xem như nhặt về một cái mạng. Lý Đình trả lời. Lê Tử Quân kiểm tra một phen thương thế của Lý Đình, nhìn thấy vài chỗ đều cách nơi yếu hại không xa. Hắn cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mũi đao này nếu lệch một chút nữa, nhắm chừng Lý Đình đã chết rồi. Lê Tử Quân tức giận hỏi, Lý huynh đệ, là ai hại ngươi thành bộ dáng như vậy? Lý Đình tuy xuất thân hàng môn, nhưng tài học cũng là thượng giai, rất được Lê Tử Quân thưởng thức. Hắn khi ở Tiết Độ Phủ làm quan, đã giao hảo với Lý Đình. Bây giờ nhìn thấy bạn của ngày xưa biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng Lê Tử Quân cũng rất tức giận. Ai, việc này nói đến thì dài. Lý Đình thở dài một hơi, nói, ta ở Tứ Thủy huyện làm quan, cản đường người khác, cho nên mới rơi vào kết cục như thế. Ngươi là huyện lệnh Tứ Thủy huyện, ai to gan như vậy dám ra tay với ngươi? Ngươi nói ra, vi huynh làm chủ thay ngươi. Lê Tử Quân bây giờ chính là tiểu tặc sứ, lại là tri phủ Ninh Dương phủ. Hắn tay nắm quyền to, cũng đủ tự tin. Hắn cảm thấy cần thiết đòi lại một cái công đạo cho Lý Đình. Lý Đình nhìn Lê Tử Quân một lần, sau khi trầm ngâm, nói, Ngọa Ngưu Sơn, Hàng gia Hàng Hồng. Ngọa Ngưu Sơn Hàng gia. Đầu óc Lê Tử Quân nhanh chóng chuyển động, ở trong đầu tìm tòi tình huống liên quan Ngọa Ngưu Sơn Hàng gia. Là Hàng gia kia có quan hệ thân thích với Lâm Xuyên Ngô gia, Lê Tử Quân hỏi. Đúng vậy. Lê Tử Quân nghe vậy, sắc mặt lạnh đi. Hàng gia này cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh rồi, thế mà dám hạ sát thủ đối với mệnh quan triều đình. Ta thấy bọn hắn là không biết bản thân mấy cân mấy lượng. Lê Tử Quân trấn an Lý Đình nói, Lý huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định quản. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi đòi lại một cái công đạo thay ngươi. Lý Đình một lần này thương thế đỡ hơn chút, liền chủ động yêu cầu đến Ninh Dương phủ, chính là trong lòng nuốt không trôi cơn tức này. Hắn chính là muốn xin Lê Tử Quân người quen này giúp đỡ, thay mình đòi lại một cái công đạo. Bây giờ thấy Lê Tử Quân không đợi hắn mở miệng đã lòng đầy căm phẫn muốn ra mặt thay hắn, trong lòng Lý Đình cũng rất cảm động. Lê đại nhân, đại ân đại đức của ngài. Lý Đình nói xong muốn lau nước mắt. Ai? Lê Tử Quân thấy Lý Đình đứng dậy muốn cảm tạ, vội vàng đè hắn xuống. Ngươi có thương tích trong người, mau nằm. Lê Tử Quân nói, ngươi cứ ở chỗ này của ta dưỡng thương cho tốt, chuyện khác ngươi không cần phải quản. Ngươi ta từng cùng làm quan ở Giang Châu Tiết Độ Phủ, coi như là tri kỷ. Hôm nay ngươi bộ dáng như vậy, ta tự nhiên là cần ra mặt thay ngươi. Lê Tử Quân lại lựa lời trấn an Lý Đình một phen, bảo hắn dưỡng thương cho tốt. Đưa Lý huynh đệ tới phủ của ta. Đi mời đại phu tốt nhất Thành Ninh Dương đến trị thương cho Lý huynh đệ. Phân phối năm nha hoàn, bốn nô bộc hầu hạ Lý huynh đệ. Lê Tử Quân bây giờ có quyền thế, dưới trướng thiếu là nhân tài. Lý Đình có tài năng, lại là xuất thân hàng môn, gốc gác sạch sẽ. Hắn lúc trước đã lung lạc Lý Đình, y có thể làm huyện lệnh Tứ Thủy huyện, Lê gia hắn cũng đã bỏ sức. Bây giờ nhìn thấy Lý Đình thiếu chút nữa bị Hàng gia giết, trong lòng Lê Tử Quân cũng rất tức giận. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ chứ, Lý Đình tuy chưa đóng lên nhãn hiệu Lê hệ bọn họ, nhưng tốt xấu gì cũng quan hệ không phải là cạn với hắn. Bây giờ Hàng gia thế mà muốn chỉnh y tới chết, điều này khiến trong lòng hắn khó chịu. Ở sau khi dàn xếp xong Lý Đình, Lê Tử Quân thở phì phì về tới thư phòng. Đi gọi Phúc Bá đến đây. Lê Tử Quân ngồi xuống trầm mặc một lúc, phân phó đối với gã sai vặt thủ vệ bên ngoài. Vâng, lão gia. Gã sai vặt nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, Phúc Bá hơn 50 tuổi xuất hiện ở ngoài thư phòng Lê Tử Quân. Lão gia, ngài gọi ta. Phúc Bá, ngươi vào đây. Lê Tử Quân vẫy vẫy tay đối với Phúc Bá đứng ở cửa. Phúc Bá là xuất thân nô bộc Lê gia bọn họ, mấy thế hệ đều hầu hạ Lê gia bọn họ, có thể nói là trung thành trước sau như một. Phúc Bá không người tiến vào thư phòng, vẻ mặt đầy cung kính. Bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa của Giang Châu đi Ngọa Ngưu Sơn bên kia mấy ngày rồi, bây giờ bên đó tình huống như thế nào? Lê Tử Quân mở miệng hỏi Phúc Bá. Phúc Bá làm người tín nhiệm bên cạnh Lê Tử Quân, chuyên môn phụ trách thu thập tin tức của các phe. Phúc Bá trả lời, buổi sáng hôm nay thu được tin tức, bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn bên kia gây ra động tĩnh rất lớn, thậm chí người của tuần phòng quân chúng ta cũng tham gia. Ồ! Lê Tử Quân rất bất ngờ. Hắn biết mục đích Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa mấy tiểu tử này đi Ngọa Ngưu Sơn. Bởi vì bên kia không phải phạm vi thế lực của Lê gia hắn, cho nên cũng không để ý tới. Dù sao cho dù Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa ăn hết Ngọa Ngưu Sơn một miếng thịt béo này, vậy Lê gia hắn cũng không có gì tổn thất. Nhưng không ngờ việc này thế mà liên lụy đến tuần phòng quân, điều này nhất thời gợi lên hứng thú của hắn. Theo hắn biết, hôm nay binh mã tuần phòng quân lưu thủ Lâm Xuyên phủ cũng không nhiều. Ngươi nói chi tiết một chút. Lê Tử Quân nói. Vâng. Phúc Bá sau khi hơi hạ thấp người, tiếp tục mở miệng. Diệp gia, Triệu gia liên hợp đám người Ngoại Ngưu Sơn Trần gia, Thôi gia, Đỗ gia, cứng rắn muốn từ trong miệng Hàn gia cướp thịt ăn. Phúc Bá nói, hai bên vừa mới bắt đầu đánh đấm quậy phá nho nhỏ một phen, Hàn gia chịu thiệt, không muốn đắc tội tới chết với đám Diệp gia, Triệu gia, cho nên quyết định nghị hòa, chia một miếng thịt cho bọn họ. Nhưng không biết như thế nào, ngay tại thời điểm mấu chốt nghị hòa, lão gia tử Hàn gia thế mà bị một đám mã tặc giết. Hàn gia cảm thấy là bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa làm, cho nên triệu tập các đạo nhân mã muốn báo thù. Trần gia, Thôi gia bên này cũng không chút nào yếu thế, cũng kéo người ở các nơi. Phúc Bá dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước hai bên ở ngoài Hàn gia trấn đại chiến một trận, nghe nói có gần vạn người tham gia. Chính thành gia tộc của Ngoại Ngưu Sơn đều cuốn vào. Hai bên ước chừng đánh một ngày, cuối cùng bởi vì tuần phòng quân đột nhập Hàn gia trấn, bắt một đám cao tầng Hàn gia, dẫn tới phương diện Hàn gia như rắn mất đầu, cuối cùng tan tác. Lê Tử Quân nghe nói Hàn gia tan tác, trong lòng nhất thời thoải mái hơn không ít. Hắn vừa muốn đi tìm Hàn gia phiền toái đây. Ai biết Hàn gia thế mà bị thu thập rồi. Bây giờ bên đó tình huống như thế nào? Hàn gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Phúc Bá nói, bọn họ tuy tan tác, nhưng thế lực còn sót lại vẫn như cũ không nhỏ. Bây giờ bọn Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo đang tụ tập nhân mã đã kích thế lực còn sót lại của Hàn gia, tiếp quản địa bàn của Hàn gia. Không ngờ mấy tiểu tử này thật sự làm được, thế mà có thể đánh ngã Hàn gia. Lê Tử Quân không khỏi nhìn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa bằng ánh mắt khác xưa. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói tuần phòng quân chúng ta tham chiến, đây là có chuyện gì? Lê Tử Quân lại hỏi. Bây giờ Lưu Thủ Lâm Xuyên Phủ là đô úy phi báo danh Đỗ Tuấn Kiệt, hắn cùng Diệp gia đi lại gần gũi. Một lần này cuốn vào, nhắm chừng là bởi Diệp gia. Hừ, lấy tuần phòng quân ta đi tranh đoạt lợi ích riêng, Đỗ Tuấn Kiệt này đáng chết. Lê Tử Quân tuy cảm thấy bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đáng đánh. Nhưng Đỗ Tuấn Kiệt tự tiện điều động tuần phòng quân tham chiến, điều này làm hắn vẫn rất khó chịu. Quân đội sao có thể tùy tiện điều động, nhưng tức là tức ở chỗ, Đỗ Tuấn Kiệt không trải qua xin chỉ thị đã tự tiện làm chủ. Nhưng kết quả hắn vẫn rất hài lòng, hắn cảm thấy tuần phòng quân tham gia, trái lại cũng không tính là chuyện xấu. Bây giờ đô đốc tuần phòng quân tuy là Cố Nhất Chu, nhưng hắn tiểu tặc sứ này mới là trưởng quan cao nhất thực tế. Tuần phòng quân giúp Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, có một tầng quan hệ này, hắn là có thể thuận thế làm tốt quan hệ với Diệp gia, Triệu gia. Lão gia, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt này đã chết ở trong xung đột. Hả? Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đã chết. Lê Tử Quân cũng có chút bất ngờ. Hắn thật sự đã chết, tân binh bổ sung tuần phòng quân dưới trướng cũng tổn thất không ít. Phúc Bá trả lời. Lê Tử Quân tuy mất hứng đối với Đỗ Tuấn Kiệt tự tiện điều binh tham gia Ngoại Ngưu Sơn. Nhưng nghe nói y thế mà chết ở trong xung đột, vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mấy đại gia tộc này tranh đấu bạo lực tanh máu như vậy sao, bọn họ ở Ngoại Ngưu Sơn nhằm vào Hàn gia như vậy, Lâm Xuyên Ngô gia mặc kệ sao, Lê Tử Quân tò mò hỏi. Hàn gia trên danh nghĩa là quan hệ thông gia với Lâm Xuyên Ngô gia. Nhưng ai cũng biết, Hàn gia chính là một con chó Ngô gia nuôi mà thôi. Bọn họ phụ trách âm thầm khống chế Ngoại Ngưu Sơn, cuồn cuộn không ngừng cướp lấy tài phú cho Ngô gia. Hôm nay Hàn gia bị bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa nhằm vào, Ngô gia không có khả năng ngồi xem mặc kệ nha. Phúc Bá cười trả lời, Ngô gia cũng phái người đi Ngoại Ngưu Sơn. Bọn họ không dám trắng trợn đắc tội Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, cho nên bày ra một bộ tư thái người hòa giải, ý đồ hòa giải. Trên thực tế Ngô gia bọn họ cũng âm thầm phái người cuốn vào xung đột một lần này, hơn nữa tổn thất không nhỏ. Lê Tử Quân để hai tay ở sau lưng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Rất hiển nhiên, Ngô gia một lần này không dự liệu được bọn Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo lợi hại như vậy. Bọn họ trực tiếp đánh tan thế lực Hàn gia ở Ngoại Ngưu Sơn. Ngươi nói nếu là Ngô gia ra tay, Hàn gia còn có thể đứng vững ở Ngoại Ngưu Sơn sao? Lê Tử Quân trưng cầu ý kiến của Phúc Bá. Phúc Bá lắc lắc đầu. Cao tầng Hàn gia bây giờ đều đã rơi vào trong tay Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, người tầng dưới chót của bọn họ cũng đang bị chém giết. Ngô gia tuy thế lực ở Lâm Xuyên Phủ không nhỏ, nhưng một lần này âm thầm chịu thiệt. Bọn họ nếu muốn lại điều người vào Ngoại Ngưu Sơn giúp đỡ Hàn gia, cũng cần thời gian, chỉ sợ bọn Diệp Hạo đã sớm đứng vững gót chân. Hơn nữa, Bọn Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa ở Ngoại Ngưu Sơn thịt cũng ăn vào trong miệng rồi, nào có đạo lý nhổ ra. Phúc Bá phân tích, lúc trước cho dù là Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa hai vị thiếu gia tự chủ trương, ở Ngoại Ngưu Sơn bên đó làm ầm ĩ, nhưng bây giờ đối mặt một miếng thịt béo lớn như vậy, người lớn nhà bọn họ cũng sẽ không mặc kệ Ngô gia đoạt lại. Một khi bọn Diệp Hạo không chống đỡ được Ngô gia phản kích, người lớn nhà bọn họ khẳng định sẽ nhúng tay. Phúc Bá cười cười nói, hôm nay ồn ào đến mức này, Ngô gia còn muốn giống như ngày xưa thông qua Hàn gia khống chế Ngoại Ngưu Sơn như vậy, khó. Lê Tử Quân cũng gật gật đầu. Hắn vẫn tương đối đồng ý phân tích của Phúc Bá. Phúc Bá nhiều năm như vậy sóng to gió lớn thấy nhiều rồi, có sức quan sát kinh người. Tuần Phòng Quân đã cuốn vào xung đột Ngoại Ngưu Sơn, vậy chúng ta cũng không tính đặt mình ra ngoài. Tính ra, Tuần Phòng Quân chúng ta cũng là đứng về phía Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa. Lê Tử Quân đi đến phía sau bàn sách ngồi xuống, sau đó nói, đã xen vào, vậy thì xen vào đến cùng. Lão gia, ý tứ ngài là, chúng ta cũng đi Ngoại Ngưu Sơn chia một chén canh, Phúc Bá ngẩng đầu hỏi. Lê Tử Quân lại khoát tay. Ngoại Ngưu Sơn là Diệp gia, Triệu gia cướp được, chúng ta bây giờ đi chia một chén canh, chẳng phải là bị người ta ghen ghét. Vậy ý tứ lão gia ngài là? Phúc Bá trong lúc nhất thời cũng không rõ ý tưởng của Lê Tử Quân. Bây giờ Tiết Độ Sứ đại nhân lớn tuổi rồi, không chừng ngày nào đó sẽ không còn. Lê Tử Quân nói, Lê gia chúng ta ở Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy không sợ ai, lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người cũng không thể không có. Nơi này dù sao cũng phải kết giao thêm mấy người bạn. Nhiều bạn bè rồi, người khác cho dù muốn động vào ngươi, cũng phải cân nhắc nhiều một chút. Lê Tử Quân sau khi nói xong, trực tiếp phân phó đối với Phúc Bá, ngươi tự mình hộ tống Lý Đình đi Giang Châu. Đưa hắn đến Diệp gia phủ, cứ nói mời Diệp gia ra mặt, thay hắn chủ trì công đạo. Phúc Bá vừa nghe, nhất thời đã hiểu. Đây là muốn bán cho Diệp gia một chỗ tốt. Lý Đình là huyện lệnh tứ thủy huyện, chức quan này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn nếu cáo trạng Ngoại Ngưu Sơn Hàn gia tự tiện giết mệnh quan triều đình, chụp đối phương một cái mũ mưu nghịch mà nói, Tiết Độ Phủ không có khả năng mặc kệ. Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy trên thực tế đã có xu thế cắt cứ, nhưng trên danh nghĩa vẫn nghe triều đình. Nếu ai dám mưu nghịch, vậy là dẫm lên điểm mấu chốt của bọn họ. Đặc biệt giết quan viên, đó càng là sự khiêu khích thật lớn. Mặc kệ là thật hay giả, đều phải nghiêm túc xử lý. Bằng không các thế lực đều khiêu khích quan phủ như vậy mà nói, vậy bọn họ còn có quyền uy gì đáng nói, Lê Tử Quân đưa Lý Đình tới Diệp gia bên kia, tương đương là tặng cho Diệp gia một lá bài tẩy. Chỉ cần lá bài này đánh ra, tội danh mưu nghịch của Hàn gia bị khẳng định, vậy Ngoại Ngưu Sơn Hàn gia cũng không bò dậy được nữa. Đến lúc đó Lâm Xuyên Ngô gia không chỉ không dám nhúng tay chuyện Ngoại Ngưu Sơn, chỉ sợ còn phải vội vàng cắt đứt quan hệ với Hàn gia. Chỉ cần chặn được Lâm Xuyên Ngô gia nhúng tay, vậy Diệp gia bọn họ cũng có thể ổn định cục diện Ngoại Ngưu Sơn. Bọn họ liền có đủ thời gian đi tiêu hóa một miếng thịt béo này. Lê gia hắn tặng một lá bài cho Diệp gia, vậy Diệp gia liền nợ Lê Tử Quân hắn một cái nhân tình. Lão gia, ta sẽ đi suốt ngày đêm, hộ tống Lý huyện lệnh đi Giang Châu. Phúc Bá sau khi biết dụng ý của Lê Tử Quân, cảm thấy lão gia nhà mình quá anh minh rồi. Dù sao có một số thời điểm, nhân tình so với vàng thật bạc trắng còn quý giá hơn. Lê gia nếu có thể hình thành đồng minh với Diệp gia cái gia tộc này mà nói, vậy về sau vô luận Đông Nam Tiết Độ Phủ xảy ra chuyện gì, bọn họ những đại gia tộc này buộc chung một chỗ. Đến lúc đó tóm lại là phân lượng nặng một chút, người khác không dám tùy tiện làm gì đối với bọn họ. Tuần Phòng Quân lưu thủ ở Lâm Xuyên Phủ còn có bao nhiêu? Phúc Bá đang lúc muốn cáo lui, Lê Tử Quân gọi lại hắn, mở miệng hỏi. Phúc Bá làm hắn nghĩ một chút, sau đó trả lời, ban đầu Phi Hổ Doanh để lại một đô binh mã, về sau lại chiêu mộ 2.000 tân binh bổ sung. Một lần này bọn họ cuốn vào xung đột Ngoại Ngưu Sơn thương vong không ít, nhắm chừng còn có hơn 1.000 người. Lê Tử Quân nghĩ một chút, sau đó nói, Đỗ Tuấn Kiệt đã chết, bên kia không có một người chủ sự cũng không được. Ngươi quay đầu đi điều tra một chút, xem bên đó trong quân tướng còn sống ai đi lại gần gũi với người Diệp gia. Nếu cảm thấy thích hợp, đến lúc đó tiếp nhận vị trí đô úy của Đỗ Tuấn Kiệt, bảo Cố Nhất Chu bên kia trực tiếp thăng y lên làm đô úy. Ta quay đầu sẽ đi điều tra. Phúc Bá lập tức đáp ứng. Lão gia, ngài nếu không có chuyện khác, vậy lão nô liền cáo lui. Từng, đi đi. Hai việc này ta giao cho phải nắm chặt. Vâng. Phúc Bá cáo lui, để lại một mình Lê Tử Quân ở trong thư phòng. Hắn một lần này ném cho Diệp gia bên kia hai cành ô liu, chỉ xem thái độ cùng phản ứng của Diệp gia bên kia. Nếu Diệp gia nhận ân tình Lê gia bọn họ, vậy hai nhà có thể tiến một bước thân cận, thậm chí kết làm liên minh cùng tiến cùng lui. Chỉ cần bọn họ kết làm liên minh, vậy về sau liền không ai dám trêu vào bọn họ. Khi Lê Tử Quân muốn mượn chuyện một lần này làm một ít văn chương, kéo gần lại quan hệ với Diệp gia, Lâm Xuyên Ngô gia cũng đang tổ chức hội nghị khẩn cấp, bàn bạc kế sách ứng đối ở Ngoại Ngưu Sơn. Lâm Xuyên Phủ, trang viên Ngô gia. Từng lên gia đình lưng hùng vai gấu thủ vệ ở các nơi, đề phòng nghiêm ngặt. Đại lão Ngô gia hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu, từ bốn phương tám hướng hội tụ ở đây. Ngô Thế Minh cũng từ địa khu Ngoại Ngưu Sơn phong trần mệt mỏi chạy về báo cáo tình huống. Hắn vừa xuống ngựa, một thân tính của hắn đã vội vã đi lên đón. Lão gia. Thân tính dắt ngựa thay Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh trèo xuống ngựa, ném dây cương cho thân tính. Hắn nhìn đám hộ vệ chân chạy thủ vệ lượng lớn ngựa cùng xe ngựa, sắc mặt nghiêm túc. Có những ai tới? Ngô Thế Minh hỏi thân tính. Thân tính trả lời, tộc trưởng, người của nhị phòng, tam phòng, tứ phòng cùng ngũ phòng đều đến rồi. Bọn họ ồn ào muốn hướng ngài khởi binh vấn tội đó. Thân tính ghé đến trước mặt Ngô Thế Minh, nói, mới vừa rồi tộc trưởng bảo ta truyền lời cho ngài, đợi lát nữa đi vào nếu như bị bọn họ chỉ trích, phải lấy đại cục làm trọng. Hừ, một lũ hề nhảy nhót mà thôi. Ngô Thế Minh biểu môi nói, nếu là không có đại phòng chúng ta thay bọn họ che gió chắn mưa, bọn họ có thể sống tiêu dao như bây giờ. Ngô Thế Minh nói xong, sải bước đi về phía trang viên. Ra mắt tứ thiếu gia. Bái kiến tứ gia. Một ít con cháu trung tâm Ngô gia tụ tập ở cửa trang viên gặp Ngô Thế Minh sải bước đi đến, bọn họ chào, đồng thời tránh ra một con đường. Ngô Thế Minh khẽ gật đầu đối với mọi người, xem như chào hỏi. Ngô Thế Minh làm người Ngô hệ đại phòng nhất mạch, mấy năm qua được tộc trưởng coi trọng, leo lên rất nhanh. Rất nhiều việc làm ăn của Ngô hệ đều là giao cho Ngô Thế Minh xử lý. Địa vị hắn hôm nay ở trong Ngô hệ cũng hết sức quan trọng, mọi người không dám xem nhẹ hắn. Tứ thiếu gia, đám người tộc trưởng đều ở đại sảnh chờ ngày đó. Ngô Thế Minh xuyên qua hành lang gấp khúc hai bên mọc đầy hoa cỏ tinh xảo. Vừa mới tiến vào tiền viện, một đại quản sự Ngô hệ chờ ở trước bậc thang chủ động lên đón vài bước, tiến lên chào. Ừm. Ngô Thế Minh quay đầu, mở miệng phân phó với hơn 10 hộ vệ tùy tùng hắn, các ngươi cứ ở bên ngoài chờ ta. Vâng, lão gia. Ngô Thế Minh sau khi nói xong, sửa sang lại áo bào của mình một phen, hít sâu một hơi, bước về phía đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, mấy ông lão khuôn mặt uy nghiêm đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở phía sau bọn họ, còn không ít con em trung tâm đứng. Nhìn thấy Ngô Thế Minh cất bước tiến vào đại sảnh, ánh mắt bọn họ đồng loạt đặt ở trên người Ngô Thế Minh. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến các vị thúc bá. Ngô Thế Minh sau khi nhìn mọi người một lượt, không lưng hành lễ đối với mọi người. Ai u, đây không phải tứ thiếu gia tộc nhân nhà chúng ta xưng thiên tài sao? Một đại lão của Ngô hệ tam phòng sau khi đánh giá Ngô Thế Minh vài lần, lộ vẻ mặt châm chọc. Nghe nói ngươi ở Ngoại Ngưu Sơn làm người hòa giải làm rất tốt nha, ngươi lúc này tới làm gì? Một đại lão khác của Ngô hệ cũng phụ họa theo, tứ thiếu gia của chúng ta lợi hại nha. Khuỷu tay thế mà sẽ hướng ra phía ngoài. Trơ mắt nhìn hàng gia bị đánh, Ngoại Ngưu Sơn bị người ta đoạt đi. Ta thấy về sau chúng ta đều uống gió Tây Bắc rồi. Ngô Thế Minh đối mặt mọi người châm chọc cùng trách, không nói một lời. Tộc trưởng nhìn thấy mấy phòng nói năng lạnh nhạt đối với Ngô Thế Minh, ho khan hai tiếng, mở miệng. Các ngươi cũng bớt nói mấy câu đi. Tộc trưởng mở miệng nói, một lần này không phải đều là lỗi của Thế Minh, là Ngô gia chúng ta quá khinh địch. Vốn cho rằng là mấy tiểu thiếu gia Giang Châu tới quậy một phen, cho bọn họ một chút ngon ngọt, dỗ đi bọn họ còn chưa tính. Ai biết hàng gia cho 50 vạn lượng bạc cũng không thỏa mãn được bọn họ thế mà muốn chỉnh hàng gia tới chết, lão gia tử hàng gia cũng đã bị giết. Tộc trưởng Ngô gia mở miệng nói, bọn họ dám không kiên nể gì xử lý hàng gia như vậy, sau lưng không có gia tộc bọn họ gật đầu, bọn họ là tuyệt đối không dám làm như vậy. Tộc trưởng, Ngọa Ngưu Sơn đã đánh mất, không trách tội hắn, chẳng lẽ còn muốn trách tội chúng ta những người này hay sao? Một ông lão của tam phòng mở miệng nói, cho dù là bao che cho con, cũng không phải bao che như vậy. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta biết ngươi coi trọng Thế Minh. Mấy năm nay ngươi mang rất nhiều việc làm ăn đều giao cho hắn quản, chúng ta cũng không nói cái gì. Nhưng một lần này Hàn gia bị đánh cho tàn phế, việc làm ăn ở Ngọa Ngưu Sơn bị người ta đoạt đi, dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời chứ. Ngô Hệ tộc trưởng thấy mấy phòng đối với việc này cắn chặt không tha nhã, trên mặt hắn hiện lên nét không vui. Ngô gia bọn họ đâm chồi nảy lộc, gia tộc bây giờ trở nên rất khổng lồ. Quan hệ nội bộ cũng trở nên rắc rối phức tạp. Có người muốn mượn chuyện một lần này chèn ép đại phòng bọn họ, hắn trong lòng biết rõ. Hôm nay gọi các ngươi tới đây, không phải để các ngươi tới khởi binh vấn tội. Ánh mắt sắc bén của tộc trưởng nhìn mọi người một lượt, nói, chuyện này đã xảy ra, các ngươi cho dù là giết Thế Minh, vậy Ngọa Ngưu Sơn cũng không về được. Kế tiếp bàn bạc một chút nên làm cái gì bây giờ, mới là việc cấp bách. Đại lão mấy phòng trên thực tế đối với đại phòng chỗ tộc trưởng là rất kính sợ. Dù sao tộc trưởng bây giờ là xuất thân Ngô gia đại phòng. Gia chủ Ngô gia đại phòng bây giờ lại ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bọn họ bây giờ trước mặt mọi người nhằm vào Ngô Thế Minh, đơn giản là tìm một chút cảm giác tồn tại, phát tiết một chút bất mãn cùng bực tức mà thôi. Nếu thật muốn đấu với đại phòng, bọn họ quả thật không dám. Nếu đại phòng đá bọn họ ra khỏi tộc phổ Ngô gia, vậy bọn họ khóc cũng không có chỗ mà khóc. Dù sao bọn họ bây giờ có thể ăn no uống say, dựa hết vào đại phòng bảo vệ ở phương diện quan phủ. Thấy tộc trưởng không muốn miệt mài theo đuổi ở trên chuyện này, trong lòng bọn họ tuy khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Ngọa Ngưu Sơn tuy là hàng gia quản, nhưng cũng tính là hậu hoa viên của Ngô gia ta. Bên giường làm sao cho phép người khác ngủ ngáy? Một ông lão của Ngô gia tam phòng nói, bây giờ Diệp gia, Triệu gia thế mà muốn tới cướp, đánh là được. Ngô gia chúng ta nếu một lần này chịu nhún nhường, vậy người khác sẽ cho rằng chúng ta yếu đuối có thể bắt nạt. Hôm nay ngươi cướp một miếng thịt, ngày mai hắn đạp chúng ta một cái, vậy Ngô gia chúng ta chẳng phải là thành quả hồng mềm tùy ý người ta nắn bóp. Đúng, bọn họ muốn đánh, vậy Ngô gia chúng ta liền phụng bồi đến cùng, người Ngô gia tứ phòng cũng mở miệng phụ họa. Việc làm ăn ở Ngọa Ngưu Sơn không thể mất, nếu đánh mất, về sau Ngô gia chúng ta ăn cái gì, uống cái gì. Ngọa Ngưu Sơn hàng năm vận chuyển cho Ngô gia bọn họ cũng không ít bạc. Chỗ bạc này là con bài chưa lật duy trì Ngô gia bọn họ sống an nhàn sung sướng. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn bị người khác đoạt đi, cũng liền ý nghĩa thu nhập của bọn họ ít đi. Đoạt con đường kiếm tiền của người ta, giống như giết cha mẹ người ta, bọn họ tự nhiên không muốn. Đối mặt chuyện mọi người muốn đi đoạt lại Ngọa Ngưu Sơn, Ngô Thế Minh lại không tán đồng. Mấy năm nay chúng ta ăn mảnh, đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn rồi. Hàn gia giơ cờ hiệu Ngô gia chúng ta, ở Ngọa Ngưu Sơn bên kia làm không ít chuyện ác. Có thể nói thanh danh của Ngô gia chúng ta đều bị bọn họ làm cho thối hết. Cho nên một lần này Diệp gia cùng Triệu gia tới, rất nhiều gia tộc liền thừa cơ ngã sang, trở thành trợ lực của bọn họ, quay lại đánh chúng ta. Bằng không lấy Diệp gia, Triệu gia thế lực ngoại lai bực này, lại nào có khả năng dễ dàng đoạt đi Ngọa Ngưu Sơn. Ngô Thế Minh vô cùng đau đớn nói, một lần này Ngọa Ngưu Sơn gặp chuyện, nói rõ nội bộ Ngô gia chúng ta có vấn đề rất lớn. Chúng ta mấy năm nay bày sạp quá lớn, chuyện gì cũng phải chen vào một chân. Hơn nữa chúng ta thu không ít gia tộc, các gia tộc này tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều người giơ cờ hiệu Ngô gia chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội không ít người. Một lần này nhiều người như vậy nhằm vào Hàn gia cùng Ngô gia chúng ta, có thể nói Ngô gia chúng ta đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nội bộ chúng ta nếu không dốc sức chỉnh đốn, vậy về sau không chỉ đánh mất Ngọa Ngưu Sơn, còn có khả năng trêu vào họa diệt tộc. Ta đề nghị vứt bỏ Ngọa Ngưu Sơn, nhường cho Diệp gia Triệu gia. Ngô Thế Minh mở miệng nói, một miếng thịt lớn như vậy, để bọn họ đi tranh đoạt, Ngô gia chúng ta bước ra, sợ bị người ta liên tục rút máu. Chúng ta phải toàn diện co rút lại làm ăn, chỉnh đốn nội bộ, chỉ có như vậy, Ngô gia ta mới không còn bị người ta chia miếng ăn. Bằng không, một khi chúng ta lâm vào trong tranh đoạt Ngọa Ngưu Sơn, chắc chắn tiến một bước đắc tội Diệp gia cùng Triệu gia. Kết thù với hai đại gia tộc này, vậy đến lúc đó chính là cục diện không chết không thôi. Lấy tình trạng bây giờ của Ngô gia chúng ta, khẳng định sẽ thua. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngô gia chúng ta bây giờ không thể để ý được mất một khu vực riêng lẻ, ánh mắt phải đặt xa một chút. Một đám cao tầng Ngô hệ không muốn từ bỏ Ngọa Ngưu Sơn một miếng thịt này. Nhưng Ngô Thế Minh lại từ trong chuyện này phát hiện nguy cơ Ngô gia đối mặt, muốn bước ra, ý kiến của hai bên đã xảy ra phân liệt. Thứ của Ngô gia chúng ta, dựa vào cái gì phải nhường cho người khác? Đề nghị của Ngô Thế Minh lập tức bị người thế hệ trước của Ngô hệ phản đối. Nhớ ngày đó chúng ta giúp Hàn gia lấy Ngọa Ngưu Sơn, Ngô gia ta cũng trả giá không ít. Mộ rất nhiều con em Ngô gia ngay tại Ngọa Ngưu Sơn bên kia. Một người thế hệ trước của Ngô hệ lên án mạnh mẽ Ngô Thế Minh nói, ngươi một câu không cần nữa nhẹ tên, vậy liền không cần nữa à. Ngươi làm sao xứng đáng với các con em Ngô gia đã mất. Có người phụ họa theo nói, ngươi quả nhiên là thằng nhỏ bán ruộng của gia đình không đau lòng. Ngô Thế Minh đối chọi gay gắt nói, các ngươi biết bây giờ xen vào là hậu quả thế nào không? Thịt Diệp gia, Triệu gia ăn vào miệng, chẳng lẽ còn sẽ nhổ ra hay sao? Một khi chúng ta hãm ở Ngọa Ngưu Sơn, lực lượng Ngô gia ta sẽ cuồn cuộn không ngừng bị tiêu hao. Nếu có thể nhìn thấy phần thắng, cho dù là tiêu hao cũng không sao cả. Nhưng tình huống bây giờ là, chúng ta không có bất cứ phần thắng nào. Ngô Thế Minh thở phì phì nói, chỉ cần động thủ, vậy chính là ngươi chết ta sống, phe thất bại sẽ có họa diệt tộc. Hừ, ta thấy Ngô Thế Minh ngươi là sợ rồi hay sao? Khuyết tính của ngươi đâu? Một trưởng bối Ngô hệ nói, người ta cũng dẫm lên mặt ngươi rồi, ngươi có thể nhịn, lão tử không nhịn được. Có người theo sát sau phụ họa, người ta khiêu khích Ngô gia chúng ta như vậy, chúng ta nếu không có phản ứng gì, vậy người khác nhìn chúng ta thế nào? Ai không biết còn cho rằng chúng ta sợ bọn hắn đó. Ngô gia chúng ta tốt xấu gì cũng là đại tộc có mặt mũi, một lần này nếu chấp tay nhường Ngọa Ngưu Sơn, vậy chúng ta có mặt mũi nào đi gặp người ta? Đến lúc đó Ngô gia chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho mọi người nha. Ngô gia bây giờ gia nghiệp lớn, bọn họ không thiếu bạc, không thiếu địa vị, cũng rất xem trọng mặt mũi. Diệp gia, Triệu gia liên thủ nhằm vào thế lực phụ thuộc bọn họ. Thế này hoàn toàn không để bọn họ vào mắt mà. Cho nên đại bộ phận cao tầng Ngô hệ đều có khuynh hướng phản kích, bằng không không qua được trên mặt mũi. Chúng ta bây giờ ẩn nhẫn, cũng không phải sợ bọn họ. Ngô Thế Minh tận tình khuyên bảo, chờ chúng ta chỉnh hợp xong nội bộ, lại lôi kéo một ít đồng minh. Làm đầy đủ chuẩn bị, vậy đến lúc đó vẫn có thể đi đoạt lại Ngọa Ngưu Sơn. Mấy năm nay chúng ta nhúng tay khắp nơi, đắc tội không ít người. Một lần này phản kích nếu thất bại, vậy ảnh hưởng đối với chúng ta càng lớn hơn nữa. Chỉ sợ đến lúc đó không cần Diệp gia, Triệu gia ra tay, những kẻ thù kia của chúng ta sẽ lao lên xé nát chúng ta. Một trưởng bối của Ngô hệ Tam Phòng khoát tay nói, ngươi hôm nay cho dù là nói nở hoa, ta cũng không đồng ý từ bỏ Ngọa Ngưu Sơn. Khi hai bên tranh luận không ngớt, tộc trưởng trong lúc nhất thời cũng khó xử. Ngọa Ngưu Sơn là phạm vi thế lực cố hữu của Ngô gia bọn họ. Bây giờ bị người ta cướp đoạt, bọn họ đúng ra nên tiến hành phản kích. Nhưng đối thủ rất mạnh, một khi ra tay, thì không có dư địa quay về. Nhưng nếu không phản kích, bọn họ không chỉ mất đi một tài nguyên lớn, còn có thể trở thành trò cười, sẽ khiến gia tộc bọn họ hổ thẹn. Các ngươi đừng vội khắc khẩu. Tộc trưởng nhìn mọi người một lượt, mở miệng nói, đều là người nhà, không cần thiết tranh cãi đỏ mặt tía tai, tổn thương hòa khí. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi bình tĩnh trước một phen, rồi cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Sau đó chúng ta lại bàn luận việc này. Tộc trưởng Ngô hệ thấy thảo luận không ra một cái kết quả, tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, sau đó bàn tiếp. Thế Minh, ngươi theo ta một phen. Tộc trưởng đứng dậy, gọi riêng Ngô Thế Minh đến sảnh bên cách vách nói chuyện. Thế Minh, ngươi hiểu biết tương đối rõ ràng đối với tình huống Ngọa Ngưu Sơn. Ngươi nói thật cho ta, Ngọa Ngưu Sơn chúng ta còn có cơ hội đoạt lại hay không? Tộc trưởng nhìn chằm chằm Ngô Thế Minh, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Một lần này là Ngô Thế Minh đi Ngọa Ngưu Sơn, hắn toàn quyền phụ trách giúp đỡ Hàn gia đối kháng với Giang Châu bên kia, nắm rõ tình huống nhất. Tộc trưởng, ta cảm thấy Diệp gia, Triệu gia không có khả năng rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ điều động nhiều nhân lực vật lực như vậy, giờ nếu lui ra, mặt mũi bọn họ cũng không chịu nổi, không có cách nào ăn nói với phía dưới. Ngô Thế Minh nói, ta cảm thấy chúng ta thua chính là thua, về sau thắng lại là được. ta cảm thấy chúng ta tạm thời không nên trực tiếp đối kháng với bọn họ. Chỉ cần Ngô gia chúng ta bất động, vậy liền có đủ sức chấn nhiếp. Người khác cũng không dám dễ dàng đụng đến chúng ta. Nếu là chúng ta tự mình xuống sân đánh cờ, vậy hậu quả khó liệu. Một lần này Ngô Thế Minh tuy đi Ngọa Ngưu Sơn, nhưng ở mặt ngoài vẫn duy trì câu thông trao đổi với Diệp gia, Triệu gia, tự đặt mình vào tư thái người hòa giải. Thế lực trong bóng tối của hắn tuy tổn thất không nhỏ, nhưng Ngô gia và bọn họ ở mặt ngoài ít nhất chưa xé rách da mặt. Ngô gia nếu tự mình xuống sân đánh cờ, vậy chính là đối kháng mọi phương vị. Ngô Thế Minh cảm thấy Ngô gia bọn họ bây giờ còn chưa có phần thắng lật đổ Diệp gia, Triệu gia. Đã chưa có phần thắng, vậy còn cố ý muốn đi đánh, không phải ngốc chính là ngu xuẩn. Tộc trưởng Ngô Hệ sau khi nghe xong Ngô Thế Minh nói, lâm vào suy tư. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn chỉ có Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa hai tên tiểu bối sao? Tộc trưởng Ngô Hệ suy nghĩ một lúc, lại mở miệng hỏi. Trước mắt chỉ có hai người bọn họ ra mặt. Ngô Thế Minh nhắc nhở, nhưng nếu chúng ta một khi ra tay, gia tộc phía sau bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tộc trưởng Ngô Hệ vỗ vỗ bả vai Ngô Thế Minh, nói, Thế Minh à, ngươi một lần này đi Ngọa Ngưu Sơn cũng vất vả rồi, đã trở lại, vậy nghỉ ngơi một phen cho khỏe. Chuyện Ngọa Ngưu Sơn, ngươi không cần phải quản nữa. Tộc trưởng, ngươi xác định muốn đánh, Ngô Thế Minh thấy thái độ của tộc trưởng, trong lòng đã có phán đoán. Thế Minh, ngươi vừa rồi cũng thấy. Chúng ta một lần này nếu không ra tay, không có cách nào ăn nói với người bên dưới. Ngô gia chúng ta cũng không biết để mặt mũi vào đâu. Đánh trước một phen đi, đánh không được lại từ bỏ. Tộc trưởng Ngô Hệ nói, không đánh đã chấp tay nhường Ngọa Ngưu Sơn, ta cũng không cam lòng. Tộc trưởng, cân nhắc nha. Ngô Thế Minh nói, một khi ra tay, sẽ không có dư địa quay về. Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Ngô Thế Minh thấy tộc trưởng tâm ý đã quyết, biết mình nhiều lời vô dụng. Hắn tuy rất không muốn để Ngô gia trực tiếp xuống sân ra tay với đối phương. Nhưng hắn chỉ là một thành viên cao tầng Ngô gia mà thôi, còn không thể khống chế quyết sách nội bộ Ngô gia. Tộc trưởng, đã muốn ra tay, vậy không thể lấy danh nghĩa của chúng ta. Vẫn là để Hàn gia dẫn đầu đi. Ngô Thế Minh đề nghị, nếu tình thế không đúng, cần kịp thời cắt đứt quan hệ với Hàn gia, để tránh Ngô gia chúng ta bị liên lụy vào. Ừm. Tộc trưởng gật gật đầu. Ta đi đường phong trần mệt mỏi chạy về trực tiếp tới nơi này, còn chưa kịp về phủ đâu. Ngô Thế Minh nói với tộc trưởng, bàn bạc kế tiếp ta sẽ không tham gia, ta đi về thăm vợ con trước, để tránh bọn họ nhớ mong. Hắn đối với tộc trưởng quyết định quyết sách muốn ra tay là không đồng ý, nhưng hắn lại không có sức thay đổi. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là mắt không thấy tâm không phiền thì tốt hơn. Cũng được. Tộc trưởng cười cười, nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước một phen. Buổi tối ngày mai đến phủ ta, chúng ta uống một chén. Tứ Thủy huyện, trong một chỗ khe núi hẻo lánh, hơn 30 người đầu bù tóc rối ẩn núp. Mấy đống lửa trại đang hừng hực thiêu đốt, một cây gậy gỗ trên đống lửa xiên mấy con gà rừng, đang nướng. Ở dưới ngọn lửa nướng, gà rừng chảy mỡ xèo xèo. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm gà rừng trên đống lửa, ai cũng nuốt nước bọt. Tam bá, ta nếm thử thịt chín chưa? Một con em Hàn gia bụng kêu óc cách, đưa tay muốn đi lấy gà rừng nướng. Bốp! Tam bá nâng tay đánh lên tay gã con em Hàn gia này. Con em Hàn gia hậm hực rút tay về. Hắn tức giận mắng, gấp cái gì? Quỷ chết đói đầu thai à? Người chung quanh sợ Tam bá, chỉ có thể cố nén đói khát trong bụng, chờ đợi thịt gà rừng nướng chín. Không bao lâu, gà rừng đã nướng chín. Đến, chia thịt ăn. Người Hàn gia tới đây. Tam bá nhìn một lượt đám người đói tới mức mắt xanh lét, gọi bọn họ chia thịt. Hàn gia nhất thời tụ lại ở trước mặt Tam bá, ai cũng nhìn chằm chằm gà rừng nướng chín không rời mắt. Bọn họ chà chà hai tay, vẻ mặt chờ mong. Hàn gia thất bại ở trong tranh đấu với đám người Diệp Hạo. Hôm nay một đám cao tầng Hàn gia bị bắt, con cháu Hàn gia cũng chạy tứ tán khắp nơi. Đối mặt người dưới trướng Diệp Hạo càng quét, người Hàn gia trở thành chó nhà có tang, chỉ có thể trốn khắp nơi. Đám con em Hàn gia này ngày xưa sống an nhàn sung sướng, hôm nay màn trời chiếu đất, thê thảm vô cùng. Ngươi, một cái đùi gà. Ngươi, một cái cánh gà. Tam bá xé gà rừng, chia nó cho con em Hàn gia. Gia đình hộ vệ chung quanh thấy một màn như vậy, nhất thời không hài lòng. Dựa theo cách chia như vậy, bọn họ còn phải đói bụng. Tam lão gia, cũng chia một con gà cho chúng ta đi, chúng ta cũng vài ngày chưa có gì vào bụng rồi. Một quản sự hàng gia ăn nói khép nép mở miệng khẩn cầu. Tam bá nhìn quản sự cùng gia đình hộ vệ hàng gia một lần, lại nhìn mấy con gà rừng nướng còn sót lại, nhất thời mặt lộ vẻ sắc lạnh. Các ngươi không phân biệt được lớn nhỏ nữa phải không? Tam bá mắng, người hàng gia chúng ta cũng không đủ chia đâu, nào có phần cho các ngươi. Các ngươi đám phế vật này, bảo các ngươi đi kiếm cái ăn, các ngươi chỉ kiếm về mấy con gà rừng. Lão tử không đánh các ngươi đã là khai ân ngoài định mức rồi, các ngươi thế mà còn có mặt mũi đòi ăn, nể mặt các ngươi quá rồi phải không? Quản sự tội nghiệp nói, tam lão gia, chúng ta cũng muốn kiếm một ít lợn rừng trở về, nhưng thật sự là không còn sức nha. Ngài chia cho chúng ta một con gà rừng, chúng ta ăn no bụng, liền có sức đi săn thú. Mẹ kiếp, ngươi bây giờ dám cò kè mặt cả với lão tử phải không? Tam bá đi lên, giơ chân hướng về quản sự đạp một cước. Quản sự bị đạp lão đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi nói lão tử cần ngươi có ích gì? Tam bá lại hung hăng đạp mấy cước đối với quản sự hàng gia. Đồ ăn cũng không kiếm về được, ngươi sao không chết ở bên ngoài đi? Nhìn thấy tam bá đánh quản sự, gia đình hộ vệ chung quanh đều phẫn nộ. Bọn họ một đường xung phong liều chết, hộ tống mấy tên con em hàng gia này xông ra khỏi vòng vây. Không có công lao cũng có khổ lao chứ, nhưng mấy vị lão gia này của hàng gia không có chút nào cảm kích, ngược lại cay nghiệt đối với bọn họ. Dọc đường có chút hầu hạ không ổn, liền tay đấm chân đá. Bọn họ biết hàng gia một lần này gặp đại nạn, mấy vị lão gia tâm tình không tốt. Nhưng cái này lại không trách được bọn họ, sao có thể lấy bọn họ xả giận chứ, lão tử đánh chết ngươi. Hàng gia chúng ta tuy gặp nạn, các ngươi lũ chó này liền cánh cứng cáp rồi phải không? A, à, con mẹ nó, cũng dám cò kè mặt cả với lão tử, ngươi là chán sống rồi hả? Tam bá đánh quản sự hàng gia, mệt đến thở hồng hộc. Quản sự hàng gia chưa được ăn, sức phản kháng cũng không có, chỉ là kêu thảm cầu xin tha thứ. Các ngươi đều nghe rõ cho lão tử. Hàng gia chúng ta còn có Ngô gia đứng sau lưng. Hàng gia chúng ta sớm hay muộn sẽ đứng lên. Các ngươi đừng cho rằng hàng gia chúng ta gặp nạn, liền cảm thấy hàng gia chúng ta không được, liền có tâm tư khác. Nếu ai còn dám bất kính với lão tử giết chết người kẻ đó. Đối mặt lời của tam bá, một đám gia đình hộ vệ cúi đầu, câm như hến. Tam bá sau khi đánh quản sự hàng gia một trận, lúc này mới một lần nữa chia đồ ăn cho con em hàng gia. Con em hàng gia sau khi lấy được gà rừng nướng, bắt đầu ăn như hùng như sói. Gia đình hộ vệ chung quanh thấy một màn như vậy, ai cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Một gia đình đói quá đột nhiên đứng lên. Hắn chợt rút ra trường đao bên hông. Động tác của hắn nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngươi làm gì? Tam bá nhìn thấy gia đình này rút trường đao, quát lớn. Gia đình này đi thẳng về phía tam bá, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đi bắt gà rừng, dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn? Các ngươi tính là cái gì? Tam bá mắng. Tam bá còn chưa nói xong, trường đao trong tay gia đình này đã đâm vào ngực tam bá. Ngươi, ngươi. Tam bá không ngờ tên gia đình này thế mà dám ra tay, hắn cúi đầu nhìn trường đao đâm vào ngực mình, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Con cháu hàng gia chung quanh đang ăn như hùng như sói đều ngây dại. Hàng gia các ngươi không coi chúng ta là người, lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Lão tử không hầu hạ nữa. Gia đình kia rút trường đao, lại hung hăng đâm một đao. Hàng gia các ngươi cũng ngã rồi, ngươi còn ở nơi này giả bộ sói đuôi to cái gì? Các huynh đệ, cắt đầu bọn hắn, chúng ta đầu nhập Triệu gia đi. Gia đình này lúc nói chuyện, túm tóc tam bá, trường đao cứa qua cổ hắn. Máu tươi phun tung tóe, thi thể không đầu của tam bá trượt ngã xuống đất. Ôi má ơi! Con cháu hàng gia chung quanh ôm gà rừng gặm thấy một màn như vậy, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ném gà rừng trong tay, hoảng sợ muốn chạy. Gia đình hộ vệ chung quanh nhìn nhau một cái, vung đao lao về phía con em hàng gia. Phập! A! À. Một con cháu hàng gia vừa chạy ra vài bước, đã bị một gia đình đuổi kịp, một đao chém ngã xuống đất. Con cháu hàng gia kia sau khi bị thương, hoảng sợ bò ở trên mặt đất. Hắn như thế nào cũng không ngờ, có một ngày các gia đình hộ vệ trung thành và tận tâm kia của bọn họ sẽ ra tay đối với bọn họ. Gia đình kia cầm trường đao nhỏ máu tiến lên, thở hổn hển đâm một đao vào phía sau lưng con em Hàn gia kia. Bọn họ thân là gia đình hộ vệ của Hàn gia, thường xuyên bị đám con em này của Hàn gia ức hiếp. Hàn gia thế lớn, bọn họ giận mà không dám nói gì, trong lòng đã sớm tích góp một ít bất mãn. Chỉ là ngày thường vì lăn lộn kiếm cơm ăn, cộng thêm Hàn gia thế lớn, một phần cảm xúc bất mãn này của bọn họ bị giấu đi thật sâu. Nhưng bây giờ Hàn gia cũng tới tình trạng này rồi. Người Hàn gia còn cưỡi ở trên đầu bọn họ ức hiếp bọn họ không có nhiều cố kỵ như vậy. Giống như tìm được một cửa phát tiết. Đám gia đình hộ vệ cũ này của Hàn gia, hướng về con cháu Hàn gia hung mãnh chém giết, để phát tiết tức giận nhiều năm tích góp ở trong lòng. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, con cháu Hàn gia lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Bọn họ ai cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ chưa chết ở trong Diệp gia, Triệu gia đuổi bắt tiêu diệt, ngược lại hồ đồ chết ở trong tay người mình. Các gia đình hộ vệ sau khi chém giết con em Hàn gia, nhặt lên gà nướng rơi ở trên mặt đất, ngay cả xương cốt cũng gặm sạch sẽ. Các huynh đệ, chúng ta đi đầu nhập Triệu gia. Ở sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ quyết định không trốn đông trốn tây nữa. Chuẩn bị cầm đầu của con em Hàn gia làm đầu danh trạng, đi đầu nhập vào Triệu gia gần đây mới cuộc khởi. Tứ Thủy huyện, Thanh Tuyền trấn. Ngoài cửa một tòa tiểu viện gạch ngói, tụ tập mấy chục nhân vật tai to mặt lớn của Thanh Tuyền trấn. Bọn họ hoặc là tài chủ nhà giàu Thanh Tuyền trấn, hoặc là người ngày xưa đi lại gần gũi với Hàn gia. Hôm nay Hàn gia ngã, trong lòng bọn họ nhất thời trở nên thấp thỏm bất an. Người Hàn gia tan tác, bỏ chạy khắp nơi rồi. Nhưng bọn họ không được. Gia nghiệp ruộng đất của bọn họ đều ở địa phương, cho dù là muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây, nhưng nếu không chạy, lại lo lắng gặp phải Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa các thế lực mới thanh tẩy. Vì thế, bọn họ gần đây cũng đang bôn tẩu khắp nơi tìm quan hệ. Bọn họ hy vọng dựa vào thế lực mới, thay đổi phe phái, để bảo đảm gia nghiệp của mình không chịu tổn thất, tài sản tính mạng của mình được bảo đảm. Chủ nhân một căn nhà này của Thanh Tuyền trấn không phải ai khác. Chính là một quản sự nhà Triệu Trường Đức của Ngoại Ngưu Sơn. Hôm nay Hàn gia ngã, bọn Trần gia, Thôi gia tổn thất thê thảm nặng nề, môn nhân đệ tử thương vong hơn phân nửa. Nhưng Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa nếu muốn đốt địa bàn lớn như vậy của Hàn gia, dưới trướng không có người để dùng. Triệu gia muốn người có người, lại quen thuộc đối với địa phương Ngoại Ngưu Sơn. Ở dưới đề nghị của Trương Vân Xuyên, Diệp Hạo bắt đầu dùng Triệu gia địa đầu xà này. Bọn Triệu Trường Đức từ sau lần đầu tiên xung đột với Hàn gia, liền ở dưới Trương Vân Xuyên bày mưu đặt kế, chiêu mộ nhân thủ khắp nơi. Hôm nay bọn họ có đại nhân vật ủng hộ, trong lúc nhất thời trở thành gia tộc chạm tay có thể bỏng của địa khu Ngoại Ngưu Sơn. Thẩm Đại Tài vốn là một quản sự nhỏ của Triệu gia mà thôi. Hôm nay Triệu gia đi lên, gà chó lên trời. Hắn quản sự nhỏ này của Triệu gia, nhất thời cũng thành nhân vật tay nắm quyền lớn. Hắn phụ trách dẫn theo một ít người đến Thanh Tuyền trấn, tiếp thu làm ăn cùng sản nghiệp ban đầu của Hàn gia. Đứng sau lưng Thẩm Đại Tài là Triệu Trường Đức, đứng sau lưng Triệu Trường Đức là Tuần Phòng Quân cùng Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa. Chỉ cần nịnh bợ tốt Thẩm Đại Tài, vậy Thanh Tuyền trấn bọn họ ai ngày xưa quan hệ chặt chẽ với Hàn gia, liền có thể đủ an ổn. Cho nên bọn họ mang theo lễ nặng, cùng ùn chen chúc tới trong tiểu viện này, bái phỏng Thẩm Đại Tài vị quản sự này. Ai là Trương gia? Cửa tiểu viện, một gã sai vặt áo xanh nhìn một lượt nhân vật tai to mặt lớn của Thanh Tuyền trấn chờ bên ngoài, vương cổ hô to một câu. Ta là người Trương gia. Trong đám người, một người trung niên trông hơi phúc hậu chen tới. Bỉ nhân Thanh Tuyền trấn Trương Trường Tỏa. Người trung niên đối mặt gã sai vặt áo xanh, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Thẩm lão gia bận rộn lắm, ngươi cũng đừng nói lời thừa chậm trễ thời gian. Gã sai vặt áo xanh không kiên nhẫn cắt ngang Trương Trường Tỏa tự giới thiệu. Theo ta vào đi. Vâng, vâng. Trên mặt Trương Trường Tỏa tràn đầy nụ cười, không dám đắc tội gã sai vặt này bên người Thẩm Đại Tài. Trương Trường Tỏa được dẫn vào trong đại sảnh, nhìn thấy Triệu gia quản sự Thẩm Đại Tài ngồi ở chủ vị cao cao. Bỉ nhân Thanh Tuyền trấn Trương Trường Tỏa, bái kiến Thẩm lão gia. Trương Trường Tỏa sau khi đứng lại, cung kính hướng phía Thẩm Đại Tài chắp tay. Ừm. Quản sự Thẩm đại tài nhìn Trương Trường Tỏa một lần, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Thẩm đại tài hắn trước kia nhìn thấy Trương Trường Tỏa tài chủ phú hộ trên địa phương bực này, đều là phải tránh đi, dù sao hắn đắc tội không nổi. Nhưng bây giờ Triệu gia như mặt trời giữa trời, địa vị của hắn vị quản sự này cũng nước lên thì thuyền lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.